Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, được tặng. Còn có cái này một nhóm linh đan, toàn bộ đều là có thể bảo trì dược lực 20 năm trở lên đồ vật. Từ nhất phẩm đến nhị phẩm linh đan đều có, chữa thương, tăng trưởng tu vi, phụ trợ tu hành, đột phá cảnh giới. Đủ trợ tầm 10 vị người thường, từ không tới có, tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Ta nhìn các người cũng đã bắt đầu luyện võ, vừa vặn mượn nhờ những linh đan này tăng lên, đoán chừng trong vòng 2-3 năm liền có thể đến nhất lưu cao thủ cấp độ. Vững chắc một đoạn thời gian liền có thể mượn nhờ ta lưu xuống tới tiên thiên đan, đột phá cảnh giới ràng buộc, đạt tới tiên thiên cảnh, đương nhiên, nhờ vào đó thành tựu tiên thiên, thực lực cùng tiềm lực đều có hạn, nhưng cũng hẳn là có thể để các ngươi có nhất định sức tự vệ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại là một cái túi đựng đồ đem ra, mở miệng nói ra, Nhạc Nhi, những này đồ vật, ngươi làm thế nào đạt được? Cái này trận pháp cùng linh thạch, không phải tiên nhân đồ vật sao? Bạch Dũng có chút chần chờ mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng thành tiên nhân rồi? Hà Hồng Hoa cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ khiếp sợ bên trong ẩn ẩn có chút kích động. Không sai, Bạch Tử Nhạc thản nhiên thừa nhận, nói ra, kỳ thật Bạch Tử Quân trên thân cũng có tiên pháp tư chất. Như vậy đi, ta lưu một phần truyền thừa cho hắn. Nếu như hắn muốn đi con đường này, kiểu gì cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nói, tay hắn lật một cái, liền lưu lại một môn công pháp truyền thừa. Môn này công pháp, tên là Quy Thôn Nhật Nguyệt Pháp, là hắn chỗ thu hoạch được tất cả luyện khí kỳ cấp độ công pháp bên trong. Nhập môn đơn giản nhất, nhất là công chính bình thản, tu luyện về sau, đánh xuống cơ sở cũng là nhất là kiên cố một môn công pháp. Mà lại, tu luyện môn này công pháp cũng không cần cân nhắc đến tiếp sau công pháp vấn đề. Cơ hồ tất cả khai khiếu cảnh cấp độ công pháp đều có thể tới thuận lợi kết nối, tuyệt đối coi là một môn tinh diệu truyền thừa. Ngày thứ hai, mây mưa sơ nghỉ, mặt đất đường đi đều lộ ra ướt sũng. Bạch Tử Nhạc một mình đi ra ngoài, tự nhiên mà vậy đi tải trên đường phố, vũng bùn đường nhỏ, mảy may không thể đem đế giày của hắn thấm ướt, ngẫu nhiên từ trên lá cây nhỏ xuống nước mưa, đang đến gần Bạch Tử Nhạc ba thước bên trong, giống như bị vô hình kinh lực đẩy ra, hướng về bên cạnh trượt xuống, chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở một cái rộng rãi phủ uyển cổng, giang phủ. Phủ Uyển gia đình mới vừa vặn đứng dậy, ngáp một cái đem đại môn cái khác một cái cửa nhỏ mở ra. Lại vừa lúc thấy đến từng bước một đi tới Bạch Tử Nhạc. Làm phiền tiểu ca cùng nhà ngươi lão ra thông báo một chút. Liền nói cố nhân tới thăm. Bạch Tử Nhạc cười một tiếng, mở miệng nói ra, phải, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, lão ra trong phủ gia đình. Bình thường tính tình cũng sẽ không quá tốt, nhưng ở nhìn thấy Bạch Tử Nhạc nháy mắt, hắn trong lòng liền sinh ra một loại tin phục cảm giác, căn bản không có hỏi nhiều, lập tức liền cung kính lên tiếng, chạy chậm đến đi vào báo cáo. Chỉ chốc lát sau, kia gia đình trở về, cung kính nói ra, lão gia mời ngươi đi vào. Nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc theo kia gia đình trực tiếp tiến vào phủ uyển bên trong, xuyên qua hành lang, là một cái rộng lượng lâm viên. Trong lâm viên ở giữa, có một vài mẫu lớn nhỏ hồ nước. Trong hồ nước từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ cá bơi, bốn phía vẫy vùng, mắt sáng lên, một con đạt đến dị thú trình độ màu đỏ cá chép. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy một cái nho nhỏ viên châu. Tại tùy ý phun ra nuốt vào lấy bong bóng, trong lúc mơ hồ, còn có thể từ viên kia châu bên trên, cảm nhận được một tia linh khí, ngược lại là có chút cơ duyên. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, cũng không có quá nhiều để ý tới. Sau đó cũng chỉ thấy một cái rộng lượng diễn võ trường. Mà tại diễn võ trường bên trong, một vị thân hình cao lớn, ở Trần lão giả, đang tay cầm đại đao, nhanh chóng vung vẩy lấy. Cách đó không xa, còn có mấy cái niên kỷ nhỏ bé đệ tử. Tại diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong, đứng thiền định cọc, đánh lấy luyện kình quyền pháp. Uống, bỗng nhiên, chỉ thấy bang chủ thân thể nhất chuyển, chân đạp hư không. Sau đó một đạo đao quang bỗng nhiên bắn ra mà ra, như điện quang kích xạ, trùng trùng điệp điệp ở giữa, trọn vẹn khuếch tán bầy nảy nở bên ngoài, đem một chỉ nhảy vọt qua chim nhỏ chém thành hai nửa, mới dần dần tiêu tán ra. Bang chủ võ công càng phát ra tinh tiến. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc từ đằng xa đi tới, một mặt tán thưởng nói. Giang Đào thân thể chấn động, vội vàng thu đao mà lên, kinh nghi nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, ngươi cái gì thời điểm trở về? Hôm qua vừa tới. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, còn không có cảm ơn bang chủ, khoảng thời gian này đối với ta Bạch gia chiếu cố, ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Ngược lại là ngươi, đoạn thời gian trước, có một tin tức truyền đến, nói là tiên pháp thế giới bên trong, có một vị tên là Côn Luân đạo nhân Bạch Tử Nhạc tu sĩ, được xưng thiên hạ đệ nhất cường giả, chẳng lẽ là ngươi đi? Nói, Giang Đào mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc. Ngô Giang huyện nơi đây, mặc dù chỗ vắng vẻ, nói một tiếng quê nghèo tệ túi cũng không đủ. Mạnh nhất cũng bất quá là nhất lưu cao thủ, tiên pháp tu sĩ càng chỉ có 2-3 con, nhưng hắn Liệt Dương bang dù sao cũng là bản địa đệ nhất đại bang, cùng Thiên Linh quận đều có một chút vãng lai, tăng thêm tin tức này lưu truyền quá mức rộng khắp, không chỉ có tiên pháp thế giới bên trong lưu truyền, càng trong giang hồ gây nên một trận nhiệt nghị, cũng là bởi vậy hắn mới có nghe thấy. Bạch Tử Nhạc cười không nói, Giang Đào thấy thế, lại càng xác nhận mấy phần, cho dù cảm giác có chút khó có thể tin, nhưng nghĩ tới Bạch Tử Nhạc thần kỳ, không hiểu hắn lại có một loại quả là thế cảm giác. Không khỏi mở miệng hỏi, vậy ngươi bây giờ, ở vào cái gì cảnh giới? Tiên thiên cảnh đỉnh phong đi. Bạch Tử Nhạc nghĩ, nói như thế. Giang Đào hô hấp một gấp rút, không khỏi líu lưỡi, một hồi lâu mới thở dài một hơi, có chút tẻ nhạt vô vị nói ra, đã sớm biết ngươi không phải vật trong ao, bây giờ xem ra, nhưng vẫn là đánh giá thấp, cùng ngươi so sánh, ta cơ hồ xem như dậm chân tại chỗ, ngươi bây giờ, liền không đi à, ta lập tức sắp xếp người thiết yến, hoan nghênh ngươi hồi về, ngay sau đó. Giang Đào vội vàng nói, không cần, ngốc không được bao dài thời gian, ta liền muốn rời đi, cho nên tiếp xuống tới một đoạn thời gian, còn cần bang chủ chăm sóc một đoạn thời gian, đúng, đây là ta đặc biệt vì ta kia đệ đệ chuẩn bị lễ bái sư, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tay một phương, một cái đã sớm chuẩn bị hộp quà liền bị hắn cầm tại trong tay. Cái này, Giang Đào muốn khách khí vài câu, nhưng khi hắn cảm nhận được hộp quà bên trong dư thừa linh khí thời điểm, kia lời khách khí cũng rốt cuộc cũng không nói ra được, chỉ là một mặt nghiêm nghị nói ra, lệnh đường sự tình ngươi cứ yên tâm đi, không nói ngươi vẫn là ta Liệt Dương bang phó bang chủ thân phận, chỉ là ta là Tử Quân sư tôn thân phận cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ, chí ít ta có thể cam đoan chính là tại Ngô Giang huyện nơi này không có ai có thể bắt bọn hắn thế nào. Này hộp quà đã ngươi nói chính là lễ bái sư, vậy ta cũng liền không khách khí. Nói, hắn mới duỗi ra hai tay nhận lấy hộp quà, vào tay nặng nề, còn có hộp quà chi bên trên truyền đến tươi mát hương vận, liền để ánh mắt hắn chừng một cái, âm thầm kinh hô, ngàn năm gỗ tử đàn. Nghe nói, chỉ là phổ thông gỗ tử đàn, liền so sánh giá cả hoàng kim, vô cùng chân quý, nho nhỏ một khối sau khi đốt, bay ra huân hương, liền có thể trợ võ giả tĩnh khí ngưng thần, nếu như vừa lúc ở vào đột phá đặc thù thời điểm. Thậm chí còn có thể tăng trưởng 1-2 thành đột phá tỷ lệ. Mà ngàn năm gỗ tử đàn, giá trị gấp 100 lần 1000 lần tại phổ thông tử yến mộc. Cái này đã coi là một loại linh vật, tự liền tiên pháp tu sĩ một khi phát hiện, cũng sẽ tranh đoạt. Một khi hắn đem cái này ngàn năm gỗ tử đàn hộp gỗ dâng lên cho tu tiên gia tộc Lâm ra lời nói, tăng thêm nhiều năm công lao, thậm chí có thể đổi lấy một viên tiên thiên đan. Âm thầm kích động sau khi, Giang Đào nhìn về phía ngàn năm gỗ tử đàn bên trong ánh mắt lại càng tăng lửa nóng. Ngay cả hộp quà đều chân quý như vậy, bên trong đồ vật chẳng phải là càng thêm kinh người. Không khỏi, hắn cẩn thận nhìn phía Bạch Tử Nhạc, gặp hắn đã độ chạy bộ đến đối phương đệ đệ, Bạch Tử Quân trước mặt. Vội vàng thật nhanh mở ra hộp quà, một cái bình ngọc, 5 mai linh quả, còn có một bản bí tịch. Bình ngọc này bên trong linh đan tiên thiên đan, trọn vẹn 3 cái tiên thiên đan. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, tiên thiên đan. Hắn không nghĩ tới, mình nguyên bản siêng năng sở cầu đồ vật, vậy mà liền ở trước mắt, mà lại duy nhất một lần, chính là 3 cái. Nhất thời, hắn kia bản có chút khô lão khuôn mặt, cũng bởi vì kích động mà biến đỏ bừng, tự liền 2 mắt bên trong tuyến lệ, giống như cũng trong nháy mắt bị sông mờ, không khỏi lão lệ tung hoành. Có một viên tiên thiên đan, ta liền có 5 thành nắm chắc, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. 3 cái, càng là 10 phần 10, càng đừng nói, này hộp quà bên trong còn có 5 mai nhưng trong vắt nhục thân, khiến nhân thân tâm thông thấu thanh linh quả. Giang Đào thầm nghĩ, kích động đồng thời, càng là vô cùng cảm kích. Cuối cùng, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào quyển bí tịch kia phía trên. Bất hoại kim thân, cái này chẳng lẽ là kim trung cháo tiến giai công pháp? Giang Đào không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước ban cho Bạch Tử Nhạc kim trung cháo. Ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại đưa tặng cho hắn càng thêm chân quý, cũng càng thêm tinh diệu thần công. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào đệ đệ của mình Bạch Tử Quân trên thân. Có lẽ là thường xuyên đứng như cọc gỗ rèn luyện, tăng thêm cơm nước không tệ nguyên nhân. Hắn khuôn mặt mặc dù non nớt, nhưng còn xa so với bình thường người đồng lứa muốn khỏe mạnh hơn nhiều. Lúc này hắn đang đứng thiền định cọc. Từ tư thế nhìn, hiển nhiên nhập môn đã có một đoạn thời gian, cảm giác được trước người đứng một người. Bạch Tử Quân không khỏi mở 2 mắt ra, mơ hồ cảm giác quen thuộc, để hắn cảm giác đến có một chút mê mang. Bỗng nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi chần chờ nói ra, ca ca, bảo trì đứng như cọc gỗ đừng nhúc nhích, tĩnh khí ngưng thần. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên Bạch Tử Quân trên bờ vai. Một cỗ vô cùng nhu hòa lực lượng, cấp tốc xông vào trong đó. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi, 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc buông lỏng tay ra. Nói ra, võ giả tu luyện, thủ trọng căn cơ càng kiên cố, tương lai tiềm lực liền càng cao. Ta giúp ngươi đánh xuống kiên cố căn cơ, tiếp xuống tới sẽ có cái gì thành tựu, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Mặt khác, cái này một khối noãn ngọc, xem như ta đưa ngươi một cái tiểu đồ vật đi, chí ít tại ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh trước đó, đều có nhất định hiệu quả. Đúng, tại cái này noãn ngọc bên trong, ta lưu lại một điểm đồ vật. Chờ ngươi cái gì thời điểm võ giả đạt tới nhất lưu chi cảnh, hoặc là tiên pháp chi cảnh đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, tinh thần lực có thể xông phá noãn ngọc cấm phong thời điểm, thì có thể phát hiện bên trong đồ vật, nơi đó mà, nhưng che giấu lấy một cái bảo khố, xem như ta để lại cho ngươi một phần được tặng đi. Cuối cùng, về sau ta không có ở đây, cha mẹ liền giao cho ngươi chiếu cố. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.